Chương 241, chính chủ hiện thân tuyên bố. Đối mặt với câu hỏi của An Lương, Lâm Hạ giải thích. Là thế này, chúng tôi vừa nhận được một cuộc gọi từ phòng đối ngoại của Hội sinh viên trường Kinh tế Thiên Phủ. Bên kia hy vọng có được thông tin chi tiết về việc quyên góp của bạn học An. Lâm Hạ giải thích tình hình. Lâm Hạ nhanh chóng nói thêm, vô cùng xin lỗi, tôi vẫn nhớ lời căn dặn của bạn học An. Bạn hy vọng khoản quyên góp này sẽ được ẩn danh nhưng bộ phận quan hệ đối ngoại của hội sinh viên trường bạn nói rằng họ đang xem xét vấn đề này và kết quả của việc xem xét sẽ được xem như là một trong những yếu tố tham khảo để trợ cấp nghèo khó cho bạn học Bạch Nguyệt. Theo ý kiến của bên kia, nếu chúng tôi từ chối tiết lộ thông tin, Bạch Nguyệt có thể sẽ bị mất trợ cấp nghèo vì chuyện này. Lâm Hạ giải thích. An Lương á khẩu, quả nhiên là uy danh của quan lớn. Trường học còn chưa ra mặt mà một bộ phận đối ngoại của hội sinh viên đã nhảy ra rồi. An Lương vô lực phỉ nhổ. Được thôi, nếu bọn họ hỏi thì các cô cứ nói sự thật, dù sao cũng không thể để ảnh hưởng đến bạn học Bạch Nguyệt được. An Lương đáp lại, biểu thị rằng Lâm Hạ có thể tiết lộ sự tình. Cảm ơn. Lâm Hạ cảm tạ. Không vấn đề gì, là điều tôi nên làm thôi. An Lương đáp lại. Cô bé Câm Bạch Nguyệt thậm chí còn không biết rằng mình đã trải qua giai đoạn khủng hoảng. Đối với Bạch Nguyệt, nếu cô ấy bị mất đi khoản trợ cấp nghèo thì đó hẳn là một cuộc khủng hoảng, phải không? Sau khi kết thúc cuộc gọi với Lâm Hạ, An Lương đích thân đăng nhập vào trang tường của học viện, cậu chuẩn bị nói rõ tình hình một chút, những tên hề này thật sự quá phiền phức. Nói rõ một chút sự tình, An Lương, lớp tài chính 3 khóa 2019 đầu tiên. Bạch Nguyệt đã không hề nói dối về chuyện viện phúc lợi trẻ em Tây Phố. Có một số người uy quyền rất lớn nhỉ. Thậm chí còn lấy uy quyền ra đe dọa hủy bỏ trợ cấp sinh viên nghèo. Thứ hai, bài đăng tranh luận về việc rốt cuộc ủy viên đời sống lớp tài chính 3 khóa 2019 có phải là đại lão hay không? Này có một số điều phân tích rất đúng. Ví dụ như, mẫu đồng hồ này là dòng đồng hồ siêu phức tạp của Patek Philippe 5270R001, có giá 123 vạn nhân dân tệ, giá của Ferrari 488 Pistar không phải 500 vạn mà chính xác là 640 vạn, giá xe Porsche 911 Turbo chưa đến 300 vạn nhưng giá cuối cùng là 290 vạn, bây giờ đã hài lòng chưa? Thứ ba, về vấn đề của Encesa. Tôi sẽ tiết lộ một bí mật khác. Shishido đứng sau Encesa là được thành lập bởi gia đình của chúng tôi. Gia đình chúng tôi là cổ đông lớn nhất của thương hiệu bọn họ, các bạn có tin không? Nếu các bạn không tin, hãy chờ đến lúc 6 giờ tối xem. Bây giờ đã là năm 2019 rồi mà còn ai nói gì nghe nấy, rốt cuộc là có đầu óc hay không? Luận về tầm quan trọng của suy nghĩ độc lập. Mới một chuyện mà đã thế này rồi, chẳng lẽ không biết tự mình đi tìm hiểu? Sau đó có suy nghĩ độc lập riêng của mình hay sao? Nhìn vào thông tin do người khác cung cấp thì cuối cùng thông tin mà bạn có thể nhìn thấy cũng chỉ là thông tin mà người khác muốn bạn xem mà thôi. Nếu bạn thực sự muốn biết điều gì đó, cách tốt nhất là bạn phải tự mình tìm hiểu nó. Nếu như làm không được, vậy thì hãy suy nghĩ nhiều nhất có thể. Là một người không thiếu tiền trong mắt các bạn, tôi chỉ nói với các bạn một điều, tôi có thể bỏ ra hơn 23 vạn để lắp điều hòa. Và tôi cũng có thể tặng hơn 50 vạn tiền vật tư cho trại trẻ mồ côi. Nhưng tôi thực sự sẽ không vô duyên vô cớ bỏ ra 25 vạn để giả dạng. Các bạn xem không hiểu, suy nghĩ không thông, chỉ là vì các bạn không biết đủ thông tin. Nếu như các bạn biết đầy đủ thì các bạn sẽ hiểu được sự thật của vấn đề. Khi gặp phải điều gì không hiểu, hãy cứ yên lặng ăn dưa và chờ đợi kết quả cuối cùng. Tại sao phải tham gia vào? Xin nhắc lại. Trang tường của học viện là ứng dụng dùng tên thật, những nhận xét ngu ngốc thực sự không có tác dụng gì ngoại trừ việc làm lộ chỉ số IQ hạn chế. Không nói nhiều nữa, sau 6 giờ, các bạn tự mình xem. Sau khi chính chủ là An Lương xuất hiện để lên tiếng thì bầu không khí sôi nổi trên trang tường của học viện đột nhiên trầm xuống, không chỉ bởi vì An Lương mạnh miệng thừa nhận mình giàu có mà còn là vì lời An Lương nói rất có đạo lý. Luận về tầm quan trọng của suy nghĩ độc lập. Khi ai nói gì nghe nấy. Ngoài việc trở thành công cụ phát biểu cho người khác thì còn có tác dụng gì? Khi người khác đăng bài tức là họ đã gài bẫy rồi. Việc đăng bài là để khơi dậy tranh cãi, nếu không tự hiểu tình huống thì bạn sẽ rơi vào cái bẫy đó. Như vậy chẳng phải là công cụ của chủ nhân bài đăng hay sao? An Lương nói vô cùng chính xác. Nếu những người này biết đầy đủ thông tin thì họ sẽ biết tại sao An Lương lại làm điều này, thậm chí An Lương cũng đã phân tích sự sắp xếp của hệ thống nhân sinh người thắng. Hệ thống nhân sinh người thắng không hổ danh là nhân sinh người thắng, quả nhiên nó thực sự là khuôn mẫu của nhân sinh người thắng. Còn về việc An Lương đã phân tích cái gì? Vui lòng yêu cầu An Lương bán một ải trước. Đợi sau khi An Lương hoàn thành phân tích hết thì cậu ấy sẽ lại giả cái dạng này, sau đó bắt đầu khoác lác về hệ thống nhân sinh người thắng một lần nữa. Dù sao, sau khi An Lương phân tích phản hồi về thông tin doanh nghiệp hay của hệ thống nhân sinh người thắng thì dạng ông chủ lớn như cậu ấy cũng đã hoàn toàn bị thuyết phục, không hổ là một hệ thống kiểu mẫu của nhân sinh người thắng, quả thật là quá mạnh rồi, phải không? Nhưng mà hệ thống nhân sinh người thắng như vậy thật tốt. Bởi vì mấy chủ duy nhất của hệ thống nhân sinh người thắng là An Lương. Hệ thống nhân sinh người thắng càng mạnh càng tốt thì thể hiện rằng An Lương lại mạnh hơn một chút. Để cậu hoảng hốt thêm chút nữa, cậu vẫn có thể chấp nhận được. Đến đi. Anh Lương có thể trụ vững. Chương 242, cuộc tấn công diện rộng chính thức đến từ Ensesa. Trên trang tường của học viện, bài đăng đặt câu hỏi về An Lương của Sử Chí Bân, bài đăng bên vực An Lương của Bạch Nguyệt lớp thương mại quốc tế 2 khóa 2017. Cộng thêm bài đăng do An Lương đích thân xuất hiện để tuyên bố đều được quản lý hội sinh viên ghim lên hàng đầu. Tình huống này rõ ràng là do kỹ năng chọc ngoáy trong bài đăng của An Lương khiến một số tên có quyền uy lớn cảm thấy khó chịu, đúng không? Mặc dù có 3 bài đăng được ghim trên cùng nhưng trên trang tường của trường lại trở nên yên lặng. Bởi vì chính chủ An Lương đã xuất hiện để tuyên bố. Hơn nữa còn đưa ra thời hạn 6 giờ. Đây chỉ là sự bình tĩnh trước cơn bão. Một khi đến 6 giờ mà vẫn không có tin tức gì mới thì những chanh tinh vốn đã yên lặng này chắc chắn sẽ nhảy ra ngoài và làm mọi việc điên cuồng hơn. Vì An Lương đã công khai thừa nhận sở hữu một chiếc Ferrari 488 Pizza và một chiếc Porsche 911 Turbo ngay trên trang tường nên tình huống này đã làm dấy lên sự bất bình của những người thích tranh cãi và những kẻ ghen ăn tức ở. Cho nên một khi đến 6 giờ mà không có thông tin có lợi cho An Lương thì một cơn bão mới chắc chắn sẽ xuất hiện trên trang tường của trường. Trong phòng ký túc xá số 307, Trầm Thế Trung cười khổ, An Lương, tôi phục rồi. Vậy mà cậu vẫn còn thêm một chiếc Ferrari 488 Pizza, cậu là thuộc loại gia đình thần tiên gì vậy? Cậu cũng nói rồi đấy, là gia đình thần tiên. An Lương cười đáp lại, không có ý tứ giải thích gì nhiều thêm. Mã Long hít một hơi dài, Ferrari 488 Pizza là 640 vạn, Porsche 911 Turbo là 290 vạn, đồng hồ là 123 vạn, tính tổng lại hơn 1.000 vạn. Mã Long tiếp tục. Tôi nhất định phải cố gắng nỗ lực để cho con trai tôi có thể giống như An Lương. Vậy thì cậu cố, chờ một chút. An Lương vốn muốn cổ vũ Mã Long. Để Mã Long cố gắng tạo điều kiện tốt hơn cho thế hệ sau, nhưng đột nhiên cậu lại phát hiện ra vấn đề. What? Cậu là cái đồ mắt to mày rậm, vậy mà có một bụng xấu xa. An Lương phỉ nhổ. Tên quỷ này đang điên cuồng ám chỉ. Trầm Thế Trung bật cười ha ha, An Lương. Rốt cuộc cậu cũng hiểu được lời nói đùa của cậu ấy. Tôi nhổ rồi, lần trước tên quỷ này cũng đã ám chỉ chuyện làm cha. An Lương nhớ tới trước đây Mã Long cũng từng nói những điều tương tự. Mã Long gãi đầu, Lương ca à, tôi nói tôi thật sự nghiêm túc, cậu tin không? Tôi tin cậu mới lạ. Cái tên mày rậm mắt to như câu vậy mà lại phản bội tổ chức. An Lương ậm ừ. Thật ra cậu không hề tức giận mà cho rằng Mã Long rất thú vị. Cho dù biết hoàn cảnh của bản thân nhưng cậu ấy vẫn có thể nói đùa. Khả năng chống chịu căng thẳng mạnh mẽ với tâm lý tốt như vậy khiến An Lương rất tán thưởng. Đúng rồi An Lương, chuyện gì sẽ xảy ra lúc 6 giờ? Trầm Thế Trung hỏi. Nói ra trước thì còn gì vui? An Lương đáp, cứ chờ đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đúng 6 giờ, Shishido bắt đầu ra tay. Kem chống nắng Ensesa lần đầu tiên tung ra video quảng cáo Ensesa ít quân sự ở lên mạng xã hội. Ngoài ra, phiếu mua hàng 199-20 được phát kèm theo video quảng cáo để kích thích lượng tiêu thụ kem chống nắng Ensesa. Trang web chính thức của Ensesa nước Đại Hạ cũng đã được cập nhật video quảng cáo Ensesa ít quân sự, hơn nữa còn là chương trình khuyến mãi toàn khung trên trang chủ. Phim tài liệu quảng cáo Ensesa X quân sự ghi lại tình huống huấn luyện quân sự một cách chân thực, Ensesa đóng một vai trò quan trọng và tích cực trong đó. Phim tài liệu quảng cáo phản ánh rất tốt tác dụng chống nắng của Ensesa. Tài khoản WeChat công khai chính thức của Ensesa cũng đã đưa ra thông tin, nhiều sinh viên lớp tài chính 3 khóa 2019 đã theo dõi tài khoản WeChat công cộng chính thức của Ensesa cho nên tất nhiên bọn họ đã nhận được tin tức. Trong tài khoản WeChat công khai của Ensesa, Ensesa đã phát một phiên bản dài 3 phút của Ensesa X quân sự. Trong phiên bản này, tất cả sinh viên trong lớp tài chính 3 của khóa 2019 đều ăn ảnh, kể cả giáo viên phụ trách Vạn Vân Phi. Trang tường của trường lại náo nhiệt một lần nữa. Các sinh viên trong lớp tài chính 3 khóa 2019 lại bắt đầu đăng bài. Ngụy Lệ Duyệt đã từng kích động vụ việc là người đầu tiên đăng bài lên tường. Có ai không? Gia đình ủy viên đời sống thực sự là một cổ đông lớn của Shiseido. Sử Chí Bân, lớp thương mại quốc tế 2 khóa 2017, có ở đó không? Linh truyền tải số 1, cửa hàng kem chống nắng Ensesa Flagship. Linh truyền tải số 2, trang chủ của trang web Ensesa chính thức. Ở linh truyền tải số 3, tài khoản WeChat công khai của Ensesa. Xin hỏi học trưởng Sử Chí Bân có ở đây không? Lúc 6 giờ đúng. Cửa hàng kem chống nắng Ensesa Flagship và trang web chính thức của Ensesa đều cập nhật phiên bản 1 phút của bộ phim tài liệu quảng cáo Ensesa X quân sự. Xin hỏi học trưởng nghĩ thế nào về vấn đề này? Chẳng lẽ ủy viên đời sống của chúng ta thực sự là ông chủ lớn của Shiseido? Một lời nhắc nhở đặc biệt bảnh chọe, phiên bản dài 3 phút của bộ phim tài liệu quảng cáo Ensesa X quân sự trong tài khoản WeChat công khai chính thức của Ensesa, tôi đã xuất hiện ở thời điểm 2 phút 8 giây. Xin hãy lưu ý, sau khi bài đăng của Ngụy Lệ Duyệt được đăng tải, rất đông sinh viên để lại lời nhắn. Tin nhắn để lại lần này, không phải là wow, quá đỉnh, thì cũng là ngưỡng mộ đến biến dạng, hoặc là ghen tị đến mức tan nát cõi lòng. Bài đăng của Sử Chí Bân, lớp thương mại quốc tế 2 khóa 2017 đã thật sự trở thành chiến trường. Một số lượng đáng kể sinh viên đã để lại lời nhắn hỏi Sử Chí Bân nghĩ như thế nào về việc Shiseido quảng bá Ensesa với quy mô lớn. Lẽ nào thực sự giống như những gì An Lương đã nói, gia đình họ là cổ đông lớn của Shiseido? E rằng chỉ có những kẻ ngu mới tin lý do này, đúng không? Sử Chí Bân trực tiếp im lặng giả chết, không hề tiến hành bất kỳ cuộc đối chiến nào. Tình huống như thế này còn chơi kiểu gì nữa? Đang đối chiến một cách tốt đẹp trên trang tường của trường, đột nhiên Ensesa chính thức tuyên bố tham gia vào cuộc chiến, hơn nữa còn đánh một cú với phạm vi lớn. Chơi cái gì nữa mà chơi? Làm phiền rồi. Rút lui. Giả chết. Chỉ cần có thể nín thở giả chết thì có thể không bị bại, có hiểu được cách chiến thắng bằng tinh thần không? Chương 243, sẽ có một ngày, Lương Ca bước vào vùng đất thần tiên. Nhóm uy chát lớp tài chính 3 khóa 2019, giờ phút này tất cả mọi người đang điên cuồng khen An Lương. Trần Lạc, ủy viên đời sống trâu bò. Sau cái tát này, gần phân nửa trường học đều yên tĩnh. Bạch Tinh Tinh, phục rồi, ủy viên đời sống thật dũng mãnh, tranh cử khi nhập học chính thức, tôi rút lui nhượng hiện tại, xin mời đại lão ủy viên đời sống làm lớp trưởng, tôi làm trợ thủ cho đại lão. Lưu Tiểu Yến, quỳ lễ. Kính phục. Lâm Hân, đại lão ủy viên đời sống quá mạnh, cầu đại lão giúp đỡ, quan tâm người mới. Lưu Văn Sơn, Lương Ca uy vũ. Mã Long, quá mạnh. Ensesa trực tiếp chính thức nhảy ra rồi. Cái này ai đỡ được? Trầm Thế Trung, cảm ơn Lương Ca sắp xếp vị trí xịn, không có gì báo đáp, sau này tôi tìm được bạn gái, sẽ giới thiệu bạn thân của cô ấy cho cậu. Ở trong phim tài liệu tuyên truyền Ensesa X quân sự, Trầm Thế Trung giữ vai trò quan trọng, vai nam chính. Hình tượng mặt trắng của cậu ta vừa hay dùng để tuyên truyền Ensesa. Người này cuồng đồ ba lọ Ensesa, cuối cùng sau khi tập huấn quân sự xong thế mà lại không có bị phơi đen. Kết quả như thế là thứ Shiseido và Ensesa muốn nhìn thấy nhất. Kem chống nắng Ensesa thực sự có hiệu quả, đồng thời còn hiệu quả rõ rệt như thế. Sau khi đoạn phim tuyên truyền Ensesa X quân sự ở phát ra ngoài, lẽ nào còn không thể bán đắt? Lưu Cường, kẻ không não ủng hộ ủy viên đời sống. Bạch Nguyệt, bạn học An Lương cố lên. Đinh Thải Vân, Ensesa X quân sự và trứng màu phiên bản đặc biệt. Ensesa phát hành một bộ phim tuyên truyền đặc biệt dài 30 phút về trứng màu ở bê trạm. Mọi người đều có nhiều strength hơn, mau lưu lại nhé. Trần Lạc, mau xem, mình đẹp trai như vậy, hẳn là được làm nhân vật đứng thứ hai chứ. Trầm Thế Trung, suýt chút nữa thì đánh ra dấu chấm hỏi, cậu mà được vị trí thứ hai thì mình tình nguyện gọi cậu là lão nhị. Trần Lạc, ôi! Bí thư! Cậu có độc à, lão nhị ở trong tiếng địa phương của thiên phủ chúng ta có ý không tốt lắm đâu. Trầm Thế Trung, đại lão ủy viên đời sống đã dạy mình tiếng địa phương của Thịnh Khánh, tiếng địa phương của thiên phủ và Thịnh Khánh có thể thay cho nhau, đúng không? Trần Lạc, tôi nhổ vào, thế mà cậu lại cố ý. Thầm Thế Trung, ngày mai quyết đấu ở quán lẩu ngon lại tới. Trần Lạc, tới thì tới. Tôi muốn chứng minh thực lực của mình, thân sĩ, cậu chuẩn bị chịu chết đi. Trầm Thế Trung. Trần Lạc, đừng đặt dấu hỏi, cậu chính là thân sĩ, biệt danh này của cậu có ai mà không biết. Lâm Hân, xin chào. Thân sĩ. Đinh Thải Vân, tạm biệt, thân sĩ. Miêu Tuệ Oánh, viết là thân sĩ, đọc là hentai. Bạch Tinh Tinh Miêu Tuệ Oánh đi một, Lưu Tiểu Yếu Miêu Tuệ Oánh đi hai, Ngụy Lệ Duyệt, Miêu Miêu Uy Vũ. Ngụy Lệ Duyệt, mình vừa mới đăng video ở B trạm lên diễn đàn của trường, bây giờ trên tường là một mảnh lông gà, quá nhiều người vào xóa bài viết, xóa bình luận. Ngụy Lệ Duyệt, thời khắc này, cuộc sống của đại lão ủy viên đời sống đã bước vào vùng đất thần tiên rồi. An Lương, có thể. Vùng đất thần tiên cũng được. An Lương gửi một câu vào trong nhóm uy chát của lớp, rồi gửi một tin nhắn cho nhóm đồng bọn ở đế đô. An Lương, có ai ở đây không? Vân Hải Dương. Tiền Tiểu Cương, đại lão xin sai bảo. Lý Tôn Viễn, cảm ơn lời mời. Người đang ở đế đô, đang đi học. An Lương, mọi người có biết câu nói nổi tiếng của vĩ nhân không? Vân Hải Dương. Lý Tôn Viễn. Tiền Tiểu Cương. An Lương, có khó khăn thì phải tiến lên. Không có khó khăn, sáng tạo ra khó khăn để tiến lên. Vân Hải Dương, trộm số rồi. Lý Tôn Viễn, cái quỷ gì vậy? Tiền Tiểu Cương, Lương ca, cậu làm gì vậy? An Lương, Ensesa ít quân sự, mọi người xem trước đi rồi lát nữa nói. 3 phút sau, trong nhóm đồng đội ở đế đô xuất hiện tin nhắn. Tiền Tiểu Cương, chúc mừng anh Lương lên TV. Tôi thấy ở cửa hàng Thiên Di Miêu của Ensesa, cùng với trang web chính thức của họ, nhưng hình như các bản khác nhau. Vân Hải Dương, trên WeChat công khai có bản 3 phút. Lý Tôn Viễn, Lương ca chuẩn bị làm Ensesa. An Lương, 10 phút sau, gọi nhóm, mọi người có tiện không? Vân Hải Dương, nhất định phải tiện. Lý Tôn Viễn, cúp tiết. Tiền Tiểu Cương, phía bên tôi có diệt tuyệt sư thái, tôi nên làm sao đây? Vân Hải Dương, trốn đi. Trốn học cũng không dám, vậy thì cậu là tiểu hỏa tinh thần cái gì? Tiền Tiểu Cương, chồng của diệt tuyệt sư thái là bạn của bố tôi. Tôi không dám. Lý Tôn Viễn, đây là lúc thể hiện kỹ thuật chân chính, giả vờ đau bụng, đi phòng vệ sinh. Tiền Tiểu Cương, được, tôi ấp ủ trước một lúc. An Lương, chủ yếu là thời gian cấp bách, chúng ta không có nhiều thời gian. Cương Tử, lúc nào cậu học xong? Tiền Tiểu Cương, tiết học này còn nửa giờ. An Lương, được, lúc nghỉ giữa giờ, mọi người chúng ta tập hợp, tôi cũng đi tìm một chỗ có thể nói chuyện trước, ở trong phòng tôi không tiện nói chuyện, đợi lát nữa nói. An Lương lấy chìa khóa xe, thuận miệng nói, các anh em, tôi đi ra ngoài có chút việc. Đi đi đi, đang chơi game, đừng quấy rầy. Trầm Thế Trung lại bắt đầu chơi game hạp cốc. Người này triệt để nghiện cái phương thức game đi đường trên mang theo một con chó hoang đi rừng này. Trải nghiệm của loại trò chơi này thật quá hay. Mã Long đang lướt video ngắm gái, cậu ta thuận miệng đáp một tiếng. An Lương rời khỏi phòng ký túc xá, đi ra bãi đậu xe ngoài trời, lần này thoải mái lái Porsche 911 Turbo trời đi, dù sao cũng đã lộ ra trên tường trường rồi, vì vậy không giả vờ nữa, ngửa bài rồi. Lương ca chính là đại lão. Chương 244, ba đại lão và một người mới nửa giờ sau, An Lương đi đến trung tâm Quốc Kim, cậu chuẩn bị thảo luận tin tức xu hướng cổ phiếu của Shiseido ở công ty đầu tư An Tâm. An Lương, Các anh em, chờ một chút, tôi sắp đến đầu tư an tâm rồi, chờ lát nữa nhiều người sẽ gọi WeChat. Tiền Tiểu Cương, đã nhận được. Nghe thấy đầu tư an tâm, dường như tôi đã đoán được đáp án. Vân Hải Dương, tôi đi mượn tiền trước đây. Lý Tôn Viễn, số tiền lần trước vẫn còn, nếu như lần này có cơ hội, tôi vẫn alin một bó. Sau gần 5 phút, An Lương đến công ty đầu tư an tâm, bây giờ là 6 giờ 50 phút. Phạm Bình và Lý Cương đã đến công ty, An Lương gọi hai người tới văn phòng. Trong phòng tiếp khách, An Lương nói rõ chuyện liên quan đến cổ phiếu của Shiseido, sau đó ở trong nhóm WeChat gọi nhóm, ba người kia nhanh chóng nhận điện thoại. An Lương, nghe thấy không? Giọng nói của Vân Hải Dương truyền tới. An Lương đáp lại, nghe thấy, Hải Dương, giọng của cậu rất rõ ràng, lát nữa cậu không cần nói chuyện, yên lặng nghe chúng tôi nói, chuyện quan trọng nhất của cậu bây giờ chính là đi vay tiền. Tiền Tiểu Cương tán thành, Hải Dương, chắc là cậu lại hết tiền rồi đúng không? Dựa theo tính toán của tôi thì chắc còn khoảng 30 đến 40 vạn. Lý Tồn Viễn nói chen vào. An Lương cười híp mắt đáp lại, quá ít. Hải Dương, mau đi vay tiền, chúng ta lại có cơ hội. An Lương tiếp tục nói, các anh em đều biết một điểm. Tận lực im lặng tập hợp tài chính, lại im lặng đánh tới. Lẽ nào lại là loại tin tức lần trước? Tiền Tiểu Cương kích động dò hỏi. Trong lòng hắn mừng thầm, lúc trước cứ thế đưa Ferrari 812 Super Faxer cho An Lương, bây giờ quả nhiên được đền đáp. Lý Tồn Viễn cũng kích động hỏi, có hạn chế tiền vốn không? An Lương trả lời từng người một, Cương Tử, cơ hội lần này hơi ít một chút, nếu như chúng ta cố gắng hành động có khoảng 30% đến 40% tiền lời. Cũng là thời gian 3 ngày. Tiền Tiểu Cương cảm thấy đây là An Lương khiêm tốn, hình như lần trước cũng khiêm tốn như thế. An Lương lại trả lời vấn đề của Lý Tồn Viễn, phương diện tiền vốn chắc chắn là có hạn chế, chúng ta là đường ngắn nhổ lông cừu, nếu như tập trung quá nhiều tiền vốn, khối lượng quá lớn, khẳng định là không có cách nào giải quyết vấn đề trong thời gian ngắn. An Lương tiếp tục nói, nhưng mà nghìn vạn thì không thành vấn đề. Lý Tồn Viễn đáp lại, lần này tôi có thể tập trung được 1 ức. Mặt An Lương đầy dấu hỏi, người này nhiều tiền như vậy sao? Tình huống thế nào? An Lương nghi hoặc dò hỏi. Lý Tồn Viễn nói, chủ yếu là do lần trước, tôi tìm các anh chị em mượn tiền, sau đó nhanh chóng trả, còn thanh toán cả lãi, vì vậy nên độ tín dụng tăng cao. Lý Tồn Viễn tiếp tục nói, lần này, tôi chuẩn bị thế chấp 3 gian nhà, xe, cộng thêm với đi mượn tiền, miễn cưỡng có thể đủ 1 ức. Vân Hải Dương lập tức nói, trời ơi! Anh Viễn, anh cũng quá ác rồi. An Lương cũng nhắc nhở, Tồn Viễn, đầu tư có nguy hiểm. Lý Tồn Viễn đáp, tôi tin tưởng Lương ca. Tiền Tiểu Cương cũng đáp lại, nếu như có thể tập trung 1 ức, tôi cũng nghĩ cách vay ít tiền, dựa vào mặt mũi của tôi, có thể mượn được của nhóm thiếu niên quỷ hỏa. Nhóm thiếu niên quỷ hỏa mà Tiền Tiểu Cường nói là bản Lamborghini quỷ hỏa, cũng không phải là cửa hàng sửa ô tô phi pháp gì. Vân Hải Dương nói, trời ạ! Các cậu phải 1 ức, trái 1 ức. Tim tôi đã chết rồi, hình như tôi rất khó vay tiền. Tiền Tiểu Cương khẳng định đáp lại, nhà cậu công khai kêu gọi rồi, ai dám cho cậu vay tiền, nếu như cậu không trả nhà cậu sẽ mặc kệ, cậu cảm thấy còn có ai có thể cho cậu mượn. Tiền Tiểu Cương tiếp tục nói, nhóm thiếu niên quỷ hỏa của chúng tôi, toàn bộ đều là đồng bọn thường cùng nhau chơi đùa, nếu như tôi không trả nổi tiền, nhà tôi còn muốn công khai thì đám trẻ trâu kia đều là con khỉ thành tinh. Cậu tưởng rằng họ không biết. Lý Tồn Viễn tán thành nói, tôi vay tiền của anh chị em, vốn là người một nhà, hơn nữa lại còn tính lãi, đồng thời tôi còn thế chấp 3 gian nhà, cậu cảm thấy dễ dàng. Vân Hải Dương tự kỷ. 3 tên đồng bọn này đều là đại lão, chỉ có 1 mình cậu ta là người mới. Hắc Si lẫn vào đàn sói. An Lương đã phân tích tin tức cơ hội kinh doanh thứ 2 mà hệ thống cung cấp, gần như cậu đã lập xong kế hoạch, hạn ngạch hành động lần này cậu định là 5 ức. Tài khoản cá nhân của An Lương ở công ty đầu tư An Tâm gộp lại có 1,5 ức, nếu như mỗi người Lý Tồn Viễn và Tiền Tiểu Cương gộp được 1 ức thì còn thiếu 1,5 ức. Còn về Vân Hải Dương? Được thôi. 3 người đều bỏ qua Vân Hải Dương, tên xui xẻo này là thật sự không có tiền. Đừng nói cái gì mà 1,5 ức, cho dù là 150 vạn thì Vân Hải Dương cũng không lấy ra được. Cuối cùng còn phải xem có xoay sở ra được 150 vạn không đây. Ba đại lão mang theo một con mắt di động. Một ức không thành vấn đề, nhưng mọi người muộn nhất vào ngày kia trước khi thị trường cổ phiếu mở cửa phải đưa tiền tới. Tôi kiến nghị là nếu có thể thì ngày mai mang tiền tới, chúng ta còn phải làm một ít giai đoạn chuẩn bị. An Lương nói. Hải Dương, tôi cũng cho cậu hạn ngạch một ức. Bên phía tôi có 1,5 ức, hai người kia mỗi người một ức, tổng cộng chúng ta có 4,5 ức, trên căn bản đã là cực hạn, tranh thủ kiếm 30% lợi rồi chạy. An Lương giải thích tình hình. Chương 245, nợ 100 tệ một năm toàn bộ tiền vốn mà An Lương có thể tập trung bây giờ gần 1,5 ức. Nếu như được 30% lợi nhuận gần như có thể có được số tiền gần bằng phần thưởng 100 triệu con cháu không ngày trở về lần trước. Tiền Tiểu Cương là người đầu tiên đáp lại, cảm ơn Lương ca, trong ngày mai nhất định sẽ chuyển tiền tới công ty đầu tư An Tâm. Đúng rồi, Lương ca, lần này chúng ta có tụ tập một chút không? An Lương đáp lại, lần này không cần, tình huống lần này không giống lần trước. Mới bắt đầu tôi đã nói, không có khó khăn cũng phải sáng tạo khó khăn tiến lên. Hoa. Wow. Lương ca trâu bò. Tiền Tiểu Cương đáp lại, cảm ơn anh Lương đã mang theo chúng tôi. Trước 8 giờ tối ngày mai, tôi nhất định sẽ đưa tiền đến công ty đầu tư An Tâm. Lý Tồn Viễn tán thành, hừm, tình hình bên này của tôi cơ bản cũng là như thế. Cảm ơn Lương ca. An Lương cười đáp lại, tiền là kiếm không bao giờ hết, một người kiếm lời cũng là kiếm lời, mọi người cùng nhau kiếm lời cũng là kiếm lời. Hơn nữa là hao lông cừu của nước khác, cắt rau hẹ của nước khác. Một câu nói này ý ở trên lời nói, chính là nếu như có nguy hiểm pháp luật, ba người Lý Tồn Viễn cũng phải chịu. An Lương tiếp tục nói, Hải Dương, cố gắng xác định quy mô tài chính trong ngày hôm nay thì bên chúng tôi mới lên được kế hoạch. Sau đó chuyển tiền vào tài khoản càng sớm càng tốt. Được. Vân Hải Dương đồng ý nói. An Lương kết thúc cuộc nói chuyện với ba người anh em ở Đế Đô. Bắt đầu báo xu thế cổ phiếu của Shiseido cho Phạm Bình và Lý Cương, để cho hai người này xử lý chuyện này khi thị trường mở cửa vào ngày kia. Đế Đô. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện trong nhóm WeChat, Lý Tồn Viễn và Tiền Tiểu Cương bắt đầu hành động, tốc độ hai người tập trung tiền cực nhanh, chủ yếu là tín nhiệm của bản thân hai người họ tốt, hơn nữa có thông báo từ trong nhà nên đương nhiên không thành vấn đề. Kẻ hủy diệt siêu xe Vân Hải Dương thì có vấn đề lớn. Vân Hải Dương không tin tà hỏi một vòng trong nhóm. Biểu thị hy vọng vay tiền, dài nhất 10 ngày sẽ trả lại, đồng thời hứa hẹn 5% tiền lãi. Bây giờ rất nhiều quỹ tiền lãi một năm còn không đến 5% đấy. Huống chi là 10 ngày. Nhưng mà điều kiện tốt như vậy, Vân Hải Dương không những không hỏi mượn được tiền mà còn gặp phải rất nhiều nghi kỵ. Lý Thiến, Dương Tử, cậu tham gia cái gì mà đánh bài qua mạng hả? Lưu Năng. Anh Hải Dương, có phải là anh lại bị tai nạn xe không? Hồ Tiểu Ngư, đừng hỏi, Vân Hải Dương, tôi không có tiền. Lần trước cậu mượn tôi 100 tệ, kéo dài một năm mới trả, có phải là cậu quên rồi không? Đọc tin nhắn của Hồ Tiểu Ngư. Vân Hải Dương không nhịn được cãi lại. Hồ Tiểu Ngư, cậu có đọc hả? Chuyện từ hồi chúng ta học cấp 2, cậu bây giờ vẫn còn nhớ. Vân Hải Dương điên cuồng phàn nàn. Chuyện đã bao nhiêu năm rồi mà còn nhớ kỹ vậy? Hồ Tiểu Ngư, tôi nhớ cả đời này. Cái tên khốn khiếp nhà cậu, đã nói là ngày thứ hai trả tôi, kết quả kéo rồi lại kéo, kéo dài cả một năm. Làm phiền rồi. Vân Hải Dương không nói gì nữa. Vân Hải Dương thực sự quá thảm. Người này ở trong vòng bạn bè hỏi một vòng, hoặc là hoài nghi hoặc là phàn nàn, hoặc là nói rõ không cho mượn, cuối cùng không có ai đồng ý cho cậu ta mượn tiền. Đại khái đấy chính là cái tiếng của kẻ hủy diệt siêu xe đi. Số tiền mà Vân Hải Dương thu được từ vòng bạn bè tổng cộng là không. Đối với tình huống thê thảm như vậy, thực ra Vân Hải Dương đã có dự liệu, cậu ta thở dài một tiếng, bắt đầu sắp xếp tài sản của mình, trước mắt cậu ta có gần 40 vạn tiền mặt. Một chiếc xe Porsche 911 Carrera, giá mua vào là 120 vạn, nếu như mang thế chấp thì có thể bắt được 70-80 vạn. Cậu ta còn một chiếc Rolex, mua vào là hơn 80 vạn, thế chấp miễn cưỡng có thể đạt đến khoảng 80 vạn. Tổng hợp số tiền là có khoảng 180 đến 190 vạn. Nếu như tìm người trong nhà khóc than. nghĩ biện pháp xin chút tiền tiêu vặt, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể chuẩn bị được 200 vạn. 200 vạn nhiều sao? Đối với người bình thường mà nói, nó tương đối lớn, có khi dốc sức làm việc cả một đời cũng không kiếm được 200 vạn. Nhưng ở lần hoạt động đoàn chiến này, An Lương là thủ lĩnh bỏ 1,5 ức, Lý Tồn Viễn và Tiền Tiểu Cương mỗi người mang 1 ức là 10.000 vạn vào đội. Vân Hải Dương 200 vạn. Cái này. Bỏ gần 200 vạn vào xem kịch. Quá thảm đi. Vân Hải Dương yên lặng tính toán, nếu dựa theo An Lương tính toán, được 30% lợi nhuận, 200 vạn của cậu ta chỉ có thể lấy được 60 vạn. Nếu như là Vân Hải Dương trước kia, nhất định cậu ta sẽ vui mừng ngất trời. Dù sao thì tiền tiêu vặt một năm của Vân Hải Dương cũng không đến 60 vạn. Nhưng mà hiện tại khác rồi, Vân Hải Dương nghĩ đến ba kẻ đồng bọn, Lý Tồn Viễn và Tiền Tiểu Cương mỗi người là 1 ức, vậy thì lợi nhuận là 3.000 vạn. An Lương là 1,5 ức, tổng lợi nhuận là 4.500 vạn. 60 vạn so với 3.000 vạn và 4.500 vạn, chênh lệch này cũng không khỏi quá lớn rồi đó. Vân Hải Dương cũng muốn lấy 1 ức ra hô mưa gọi gió nhưng mà hiện thực không cho phép. Cậu ta khẽ cắn răng gọi một cú điện thoại, chờ sau khi điện thoại được kết nối. Cậu mở miệng trước, chị hai, em là Hải Dương. Vân Hiên Nguyệt, khẳng định đáp lại, chị biết, cậu nói đi, có chuyện gì? Em. Vân Hải Dương đột nhiên có chút ngượng ngùng. Vân Hiên Nguyệt hỏi ngược lại, không có tiền tiêu. Vân Hải Dương thở dài một tiếng. Cậu muốn bao nhiêu? Vân Hiên Nguyệt hỏi luôn. Chương 246, hóa ra là phú bà, nhưng tôi muốn tự mình nỗ lực. Lần trước đầu tư, Vân Hải Dương cũng tìm Vân Hiên Nguyệt mượn tiền, Vân Hiên Nguyệt là nhánh cỏ cứu mạng cuối cùng của Vân Hải Dương. Cái này. Vân Hải Dương lúng túng nói, chị hai, chị có thể tập trung nhiều nhất bao nhiêu tiền? Vân Hiên Nguyệt hỏi ngược lại, rốt cuộc là cậu làm chuyện gì? Trước khi Vân Hải Dương trả lời, Vân Hiên Nguyệt lại hỏi, lẽ nào cậu lại đụng xe? Vân Hải Dương vội vã phủ định, không phải. Không phải. Chị hai, tình huống là như này. Vân Hải Dương giải thích. Sau khi Vân Hải Dương giải thích xong xuôi, Vân Hiên Nguyệt mới đáp lại, nói, chị tận lực tập trung tiền cho cậu. Cảm ơn chị hai. Vân Hải Dương đáp lại. Vân Hiên Nguyệt cúp điện thoại, cô lập tức gọi điện thoại cho An Lương, để xác định lời giải thích của Vân Hải Dương. Sau khi xác định được tình hình, Vân Hiên Nguyệt bắt đầu tập trung tiền. Ngày hôm sau, 5 giờ 30 phút chiều, lớp tài chính ba liên hoan ở quán lẩu ngon lại tới, nội chiến của phòng 307 cũng giải quyết ở lần liên hoan này. Còn về kết quả? Còn cần hỏi kết quả sao? Lữ Văn Sơn tính toán dựa theo việc An Lương không uống được rượu, nhưng tình hình thực tế là tửu lượng của An Lương hạ sát Mã Long. Lữ Văn Sơn và Mã Long lạnh tâm rồi, dọn dẹp phòng một tháng tới, hai anh em này nhận đi. Bởi vì Encesa ít quân sự, thanh toán tiền các xe còn thiếu, hơn nữa chủ quán lẩu ngon lại tới cung cấp phiếu giảm giá 2.000 tệ, đầy 100 sẽ trừ đi 50 nên cuối cùng chỉ tiêu phí mất 3.100 tệ. Lần này bởi vì không có phần thưởng của hệ thống nhân sinh người thắng nên An Lương dứt khoát bỏ số lẻ ra, đồng thời cũng dùng 500 tệ quỹ lớp dùng để thanh toán, rồi tiến hành công khai ở trên nhóm lớp. Gần 10 giờ tối, An Lương tỉnh táo trở lại ký túc xá, trạng thái của Trầm Thế Trung cũng còn khá, Lữ Văn Sơn thì ngay cả hồn cũng không còn. Mã Long cũng không khá hơn là bao. Chỉ có thể nói Lữ Văn Sơn là bất tỉnh nhân sự, Mã Long thì còn có thể tự đi được. Hợp tác vui vẻ. An Lương và Trầm Thế Trung đến vỗ tay, tửu lượng của Trầm Thế Trung hơn Mã Long, điểm này đúng là vượt ngoài dự liệu của An Lương. Đúng rồi, thân sĩ, ra ban công đi, chúng ta thương lượng một chút. An Lương nói. Lữ Văn Sơn đã ngủ say ở trên giường, trạng thái của Mã Long cũng gần như thế. Trầm Thế Trung theo An Lương đi ra ban công, cậu ta chủ động hỏi, Lương ca có dặn dò gì? Cậu có thể tự do điều động bao nhiêu tiền? An Lương hỏi, trước khi Trầm Thế Trung trả lời. An Lương bổ sung, ý tôi là nếu như bây giờ cần, có thể lập tức lấy ra ấy. Trầm Thế Trung đáp lại nói, nếu như muốn lập tức điều động thì tôi có thể lấy ra khoảng 40 vạn, toàn bộ đều có thể cho cậu mượn. Thế mà lại cho rằng An Lương muốn mượn tiền. Nhưng cậu ta đồng ý cho An Lương mượn, đúng là khiến An Lương thầm cảm động. Không phải mượn tiền. An Lương đáp lại, tôi còn có thể thiếu 40 vạn này của cậu. Trầm Thế Trung thoáng lúng túng, vậy thì cậu có ý gì? 40 vạn thì 40 vạn đi. Nếu như cậu tin tôi thì tôi đưa cậu một tài khoản, cậu gửi toàn bộ qua, cái gì cũng đừng hỏi. Qua mấy ngày sẽ cho cậu biết kết quả, khoản tiền này nhiều nhất 10 ngày tôi sẽ trả lại cậu. An Lương nói. Trầm Thế Trung mở luôn điện thoại di động, lấy giao diện chuyển khoản ngân hàng ra, sau đó đưa điện thoại di động cho An Lương. An Lương, nhập tài khoản của cậu vào. Tiểu tử nhà cậu không sợ tôi trốn. An Lương trêu chọc. Tôi nhổ vào. Trầm Thế Trung nói, cậu dám trốn thì tôi sẽ lấy một cái đồng hồ đeo tay của cậu, còn có thể thiệt sao? Chính là cái đạo lý này. An Lương vừa đáp lại vừa nhập tài khoản của công ty đầu tư An Tâm vào, sau đó nhập vào hạn mức là 40 vạn rồi đưa điện thoại di động lại cho Trầm Thế Trung. Trầm Thế Trung chuyển khoản luôn, không chút do dự. Sau khi hoàn thành chuyển khoản, Trầm Thế Trung đưa giao diện điện thoại cho An Lương kiểm tra, xong. Lương ca, còn chuyện gì không? Nếu không có chuyện gì thì tôi đi rừng đây, hôm nay tôi nhất định phải lên Bạch Kim. Tự cậu đánh. An Lương hiếu kỳ. Cấp bậc của người này e rằng chỉ là đồng đoàn đi. Trầm Thế Trung nhìn chằm chằm An Lương, trời, đừng có xem thường người khác vậy chứ, lúc tôi mạnh nhất là vương giả, ổn đến không thể ổn hơn được nữa. Đây. An Lương không còn gì phản bác. Cái trò lừa người này chính An Lương cũng đang dùng nên đương nhiên biết cực kỳ ổn. Cho dù là trình độ đồng đoàn thì thế nào? Trên đường đi rừng, năm không đồng còn có thể không đánh được không, năm bạch kim sao? Không thể nào. Nếu như thật sự không đánh được, dùng thuật triệu hoán, tìm hiểu một chút vương giả đánh chó hoang đi. Gần 11 giờ tối, Vân Hiên Nguyệt gửi tiền tới, người này thế mà lại tập trung được 500 vạn, có chút hơi bất ngờ. Hóa ra là phú bà. Có điều An Lương muốn tự mình nỗ lực. Thứ hai, ngày 16 tháng 9, tân sinh của Học viện Kinh tế Thiên Phủ chính thức nhập học. Lịch học đã được phát vào hôm qua, tiết học đầu tiên ở giảng đường số 3 phòng 102, tiết đầu tiên là giới thiệu về tiến trình học của khoa tài chính và tiêu chuẩn của tân sinh năm nhất. Đối với lời giới thiệu về tài chính học, An Lương hoàn toàn không có bất kỳ hứng thú gì, lúc nghỉ hè, cậu đã học tập được rất nhiều kiến thức tài chính, hơn nữa trong công ty đầu tư An Tâm có hai đại lão chỉ điểm. Nên những lời giải thích cơ bản giống như giới thiệu về tài chính thì An Lương thực sự không cần nghe nữa. Tâm tư của cậu bây giờ còn đang ở thị trường cổ phiếu. Chương 247, Shishido tăng. Tìm hiểu phân biệt chủng tộc một chút. Thời gian thị trường cổ phiếu Nghe Hồng mở cửa là từ 8 giờ đến 11 giờ, nghỉ trưa nửa giờ. Sau đó là từ 11 giờ 30 phút đến 14 giờ là kết thúc. Nhân viên giao dịch chuyên nghiệp của công ty đầu tư An Tâm đã dựa theo tin tức An Lương cung cấp, mang 4 ức đánh vào thị trường cổ phiếu Nghe Hồng, mục tiêu của bọn họ đương nhiên là Shishido. Vừa mới mở cửa, thị trường cổ phiếu của Shishido đã lập tức tăng vọt. Bởi vì hôm trước sau khi Đại Hạ phát phim quảng cáo Ensessa X quân sự, vẻn vẹn trong một ngày, lượng tiêu thụ của cửa hàng Thiên Miêu của Ensessa tăng vọt 87 lần. Ngày hôm nay, số liệu này tiếp tục tăng, đồng thời phạm vi còn càng ngày càng lớn. Nhìn thấy chiến tích ngày hôm qua của cửa hàng Thiên Miêu, Shishido bắt đầu phạm vi tuyên truyền phim quảng cáo Ensessa X quân sự trên toàn cầu, cũng đạt được hiệu quả không tầm thường. Tình huống tiêu thụ hừng hực như vậy, cộng thêm với tình hình hài lòng với quảng cáo, giá cổ phiếu của Shishido tự nhiên sẽ tăng lên. Giá ban đầu vốn dĩ là 7.000 yên, trực tiếp tăng vọt 10%. Nhưng hành động của công ty đầu tư An Tâm đối với Shishido là khống. Có nghĩa là cổ phiếu của Shishido hạ giá thì mới có thể kiếm tiền. Vẹn vẹn vừa mới mở. Một màn tăng lên này, 4 ức tổn thất 10%, tương đương với việc lỗ 400 vạn. An Lương không sốt ruột chút nào. Bởi vì An Lương nhận được tin tức từ hệ thống nhân sinh người thắng. Tất cả tình huống bây giờ là bình thường, dựa vào phim quảng cáo Ensessa X quân sự dẫn đến số lượng tiêu thụ chuyển đổi, giá cổ phiếu của Shishido nhất định sẽ tăng lên. Sau khi mở cổng một tiếng, giá cổ phiếu của Shishido đã tăng lên 14%, số liệu này vẫn còn đang từ từ tăng lên. Lý Cương không nhịn được gửi tin nhắn uy chát cho An Lương, hy vọng An Lương cân nhắc cắt lỗ. ở trong thị trường cổ phiếu. Cắt lỗ đúng lúc cực kỳ quan trọng. Nhưng An Lương không gấp. Có hệ thống nhân sinh người thắng rồi còn có thể thua sao? Nực cười. Trước khi thị trường đóng cửa vào buổi sáng, giá cổ phiếu của Shiseido cuối cùng ổn định ở mức tăng 12%, mặc dù có giảm nhẹ nhưng mức tăng chung là 12%, tức là công ty đầu tư An Tâm đã lỗ 12%. Khi thị trường chứng khoán Nghe Hồng đóng cửa, An Lương lên mạng xã hội của Bạch Đầu Ưng Quốc xem tin tức, cuối cùng cậu cũng thấy tin tức mình muốn thấy, cậu chuyển tin tức này cho Lý Cương. Video mới nhất của Shiseido Ancestra X quân sự bị nghi ngờ là phân biệt chủng tộc. Bên trong phim quảng cáo Ancestra X quân sự tồn tại lượng lớn tin tức phát triển theo hướng kỳ thị. Ví dụ như nam chính trong video, dường như nhiều lần biểu thị lấy trắng làm chuẩn, sau khi kết thúc đợt huấn luyện quân sự, bởi vì có kem chống nắng Ancestra bảo vệ, mới không bị phơi đen nên vui mừng. Toàn bộ video đều dựa vào điểm chính này. Ý kỳ thị chủng tộc quá đậm. Blade hô hào các chủng tộc đứng lên, kiên quyết chống lại hành vi kỳ thị của Shiseido, mãnh liệt yêu cầu Shiseido xóa bỏ video Ancestra X quân sự, đồng thời công khai xin lỗi. Tin tức này nhanh chóng lan rộng ở Bạch Đầu Ưng Quốc. Tuy rằng quốc gia này tự do, nhưng rõ ràng sự tự do này đã đi quá xa, một vài vấn đề lúc nào cũng được xử lý ở trên mạng. Ví dụ như phim quảng cáo Ancestra X quân sự, thật sự có tồn tại vấn đề phân biệt chủng tộc sao? Thực ra không có. Đúng là người dân Hạ Quốc thích da trắng một chút, đặt hoàn cảnh ở bên trong Hạ Quốc, căn bản không có vấn đề gì đúng không? Nhưng mà đặt ở Bạch Đầu Ưng Quốc thì chính là vấn đề lớn. Đặc điểm của Bạch Đầu Ưng Quốc, phân biệt chủng tộc là việc không nhỏ. Chuyện phân biệt chủng tộc này lan truyền ở trên mạng một cách nhanh chóng, sau đó lan truyền ra phạm vi toàn thế giới, chỉ trong một tiếng ngắn ngủi. Chuyện Shiseido chọc phải vấn đề phân biệt chủng tộc bị truyền ra ngoài. Sau khi thị trường cổ phiếu Nghe Hồng kết thúc thời gian nghỉ mở cửa lần nữa, khí thế như cầu vồng của Shiseido nhanh chóng ngã xuống, vẻn vẹn thời gian đầu khi mở cửa giá cổ phiếu của Shiseido đã trở về mức ban đầu là 7.000 yên, đồng thời còn tiếp tục giảm xuống. Trong Bạch Đầu Ưng Quốc rõ ràng tồn tại vấn đề phân biệt chủng tộc, nhưng chính là không được nói ra. Không được nói. Không được nói. Một khi nói chính là sai. 13 giờ 40 phút chiều, khoảng cách thời gian thị trường cổ phiếu Nghe Hồng đóng cửa là 20 phút, giá cổ phiếu của Shiseido từ ban đầu là 7.000 yên bây giờ đã giảm xuống còn hơn 6.200 yên. Dựa theo tình hình bây giờ, nếu như công ty đầu tư An Tâm bán hết, lợi nhuận bọn họ thu được sẽ vượt qua 10%. Từ địa ngục trực tiếp lên thiên đường. Vốn dĩ lỗ hơn 400 vạn, bây giờ trực tiếp xoay chuyển thành lãi hơn 400 vạn. Thực ra An Lương cực kỳ rõ tình huống đột nhiên tăng cao này, chỉ có điều sau khi bắt đầu không có cách nào mua được cổ phiếu của Shiseido, hơn nữa cổ phiếu của Shiseido lại liên tục tăng, vì vậy An Lương mới không ăn tiền lãi đợt sóng đầu tiên, mà cứ yên tâm bán khống. Ngày hôm nay là không thể nào bán hết được. Chuyện phân biệt chủng tộc này sẽ còn lên men. Trải qua một đêm ấp ủ, tức là một ngày ấp ủ của Bạch Đầu Ưng Quốc, mới có thể tạo thành ảnh hưởng to lớn ngày hôm nay. Dù sao thì thị trường Nghe Hồng của Đại Hạ lệch giờ so với Bạch Đầu Ưng Quốc. Trải qua một ngày ấp ủ ở Bạch Đầu Ưng Quốc, phim quảng cáo toàn cầu Ancestra X quân sự của Shiseido mới bị chụp lên cái mũ phân biệt chủng tộc này. Làn sóng lên tiếng phê phán Shiseido cũng càng lúc càng lớn. Vì vậy giá cổ phiếu của Shiseido mới chống đỡ được. Chương 248 Thao tác của Shiseido, Lương Ca toàn thắng. Shiseido thật sự quá khó khăn. Ancestra X quân sự dính dáng tới kỳ thị chủng tộc. Giật gân quá rồi đấy. Tầng quản lý của Shiseido đúng là khiến người tức đến nhảy cẩn lên mà, rõ ràng là một TVC thể loại ký sự, sao lại nghi ngờ kỳ thị chủng tộc. Tâm lý một số người trong nước Mỹ cũng mỏng manh quá đi. Thế nhưng cho dù bên Shiseido nghĩ như thế nào đi nữa cũng không cần biết tình huống của nước Đại Hạ và mấy nước châu Á như thế nào, nước Anh đã liên kết với một đám đồng minh châu Âu công kích Shiseido một cách điên cuồng. Yêu cầu của những người này rất đơn giản. Trước tiên là Shiseido phải ngay lập tức rút lại bất kỳ TVC liên quan đến Ancestra X quân sự trên phạm vi toàn cầu, điều này không được phép thay đổi, hơn nữa không được chiếu lại lần nữa. Tiếp theo là yêu cầu Shiseido công khai xin lỗi trên phạm vi toàn cầu, nêu rõ sự việc lần này là lỗi của Shishido, từ đó tạo thành tổn thương tâm lý cho một số người nào đó. Yêu cầu như vậy làm Shishido khổ quá mà. Chính Shishido bọn họ mới bị tổn thương thì có. Shishido chuẩn bị ngạnh kháng một chút, xem thử có cường ngạnh vượt qua sóng gió lần này được hay không, dù gì nói TVC ký sự Ancestor ít quân sự kỳ thị chủng tộc. Đúng là cố tình làm khó Shishido mà. Lúc Shishido đang cố gắng chịu đựng thì giá cổ phiếu của Shishido không chịu nổi nữa, từng đợt ý kiến phản đối kỳ thị chủng tộc đã tạo nên công kích lớn với Shishido. 8 giờ sáng ngày 17 tháng 9, thị trường cổ phiếu Nghê Hồng mở phiên sáng. Sau khi vừa mở phiên, giá cổ phiếu của Shishido rớt một mạch đi xuống. Tối qua lúc đóng phiên, giá cổ phiếu của Shishido còn khoảng hơn 6.200 yên Nhật, hôm nay vừa mở phiên. Giá cổ phiếu của Shishido rớt ngay đến hơn 5.200 yên Nhật. Mở phiên được một phút, rớt 1.000. Sau khi rớt đợt mở đầu phiên này, giá cổ phiếu của Shishido xuất hiện hiện tượng ngang giá. Duy trì xấp xỉ trên dưới 5.200 yên Nhật, Shishido không phải là cổ phiếu rác gì, kết quả kinh doanh của Shishido tương đối tốt, không thể nào rớt vô hạn được. An Lương đã đặt mốc giới hạn, khi cổ phiếu của Shishido ở mức 5.100. Công ty đầu tư an tâm sẽ mua toàn bộ. Tuy là giá này chưa phải là giá thấp nhất, nhưng thao tác tới cùng có nguy hiểm, hơn nữa dễ bị tính sổ sau đó. Trước khi kết thúc phiên sáng, công ty đầu tư an tâm mua toàn bộ với giá 5.100 yên Nhật, giá bán ra toàn bộ của công ty đầu tư an tâm là 7.000 yên Nhật, giá cổ phiếu hiện nay là 5.100 yên Nhật, có nghĩa là tỷ lệ đầu tư thích hợp. Công ty đầu tư an tâm làm xong đơn này, lúc gửi tin nhắn cho An Lương, An Lương nói là thực hiện giai đoạn thứ hai của kế hoạch. Trong tin nhắn thương nghiệp 2 mà hệ thống nhân sinh người thắng cung cấp, Shishido cũng có thao tác của mình, giá cổ phiếu bây giờ rớt xuống chỉ vì rơi vào kỳ thị chủng tộc mà thôi. Lúc 13h50p chiều, công ty đầu tư an tâm mua vào cổ phiếu của Shishido với giá trung bình là 5.058 yên. Sau khi hết phiên, Shishido mở họp báo, trưởng bộ phận kinh doanh toàn cầu của Shishido cúi đầu xin lỗi. Nói rõ Shishido sẽ lập tức thu hồi quảng cáo Ancestor X quân sự trên phạm vi toàn cầu, đồng thời xin lỗi những người đã chịu tổn thương. Sau khi Shishido xin lỗi công khai, đúng là bắt đầu thu hồi TVC Ancestor X quân sự, nhưng thao tác của Shishido đây, sau khi thu hồi quảng cáo chính thức, một số lượng lớn các clip quảng cáo ký sự Ancestor X quân sự xuất hiện ở các trang web video, hơn nữa vừa xóa lần một lại chiếu lần hai, diệt mãi không hết như cỏ dại vậy. Đặc biệt là ở Đại Hạ, TVC ký sự Ancestor X quân sự trên trang dê không thể nào bị xóa, vì những thứ này ở Đại Hạ không hề vi phạm pháp luật, mà còn là kinh nghiệm hướng dẫn chống nắng cực kỳ tốt. Các nước khác ở châu Á cũng như vậy, không hề cấm TVC Ancestor X quân sự. Quảng cáo của Shishido chỉ chuyển từ chính thức thành phi chính thức mà thôi. Quan trọng là số liệu kinh doanh mà Shishido công bố sau khi TVC Ancestor X quân sự được chiếu. Ngày 16 tháng 9, số liệu kinh doanh của cửa hàng chính hãng của Ancestor tăng mạnh đến 240 lần. Ngày 17 tháng 9, chỉ nội số liệu kinh doanh của buổi sáng đã phá kỷ lục ngày 16 tháng 9, số lượng tiêu thụ cả ngày thì thử tưởng tượng xem. Tình trạng tiêu thụ như này mang đến lưu lượng cực kỳ khả quan, một số khách hàng sau khi mua kem chống nắng Ancestor còn mua thêm các sản phẩm khác của Shishido. Doanh thu của Shishido công bố hiển thị rằng 14 chính sau khi TVC ký sự Ancestor X quân sự công chiếu. Doanh thu của cửa hàng chính thức Thiên Miêu là gấp 3 lần 13, 9. TVC ký sự Ancestor X quân sự công chiếu lúc 6 giờ chiều ngày 14 tháng 9 đấy. Doanh thu của 15, 9 gấp 7 lần 13, 9. Doanh thu của 16, 9 gấp 20 lần 13, 9. 17, 9, doanh thu buổi sáng gấp 27 lần 13, 9. Tuy là Shishido chỉ công bố số liệu kinh doanh của cửa hàng chính thức Thiên Miêu khu vực Đại Hạ, nhưng số liệu này như một mũi tim tăng nhịp đập cho thị trường cổ phiếu vậy. Ngày hôm sau, sau khi thị trường cổ phiếu Nghê Hồng mở phiên sáng, giá cổ phiếu của Shishido từ 5.110 yên Nhật xông thẳng lên 6.500 yên Nhật, thật là quá kinh khủng. Sắp kết thúc phiên sáng, giá cổ phiếu của Shishido đã về lại điểm cao lúc đầu. Còn tăng thêm một ít nữa, đến điểm cao 7.360 yên Nhật. Lúc 1 giờ rưỡi chiều, giá của Shishido đã đến điểm 7.650 yên Nhật, công ty đầu tư an tâm bán hết toàn bộ, cuối cùng bán hết với giá trung bình 7.360 yên Nhật. Lợi nhuận của giai đoạn thứ hai của Lương Ca là toàn thắng. Chương 249, lúc nào Lương Ca cũng khiêm tốn kín tiếng. 1:30 chiều ngày 18 tháng 9. Tiền đầu tư của công ty An Tâm đã rút toàn bộ khỏi thị trường chứng khoán, hiện tại đang chuyển giao tại thị trường, cuối cùng sẽ về với vòng tay của Đại Hạ. An Lương mở nhóm WeChat những người bạn ở Đế Đô, cậu gửi một tin nhắn. An Lương, tất cả mọi người gọi bố nào. Vân Hải Dương, bố. Bố. Bố. Tiền Tiểu Cương, bố vô địch. Lý Tồn Viễn, bố, thông báo tin vui đi. An Lương. An Lương, liêm sĩ của các cậu đâu rồi? Vân Hải Dương, chúng tôi không có liêm sĩ. Tiền Tiểu Cương, máy lặp lại vô tình, chúng tôi không có liêm sĩ. Lý Tồn Viễn, máy lặp lại vô tình, chúng tôi không có liêm sĩ. Mấy thằng nhóc gia thế khủng này có độc hả trời? An Lương, tôi tin rằng các cậu cũng đã nghĩ đến. Mục tiêu lần này của chúng ta là Shishido, tôi chế ra TVC ký sự Ancestra X quân sự, từ đó chuẩn bị nhổ lông cừu. An Lương, thôi, không giải thích cho các cậu nữa. Có nói các cậu cũng không hiểu, tôi giả ngầu với các cậu không có ý nghĩa gì, tôi nói lợi ích luôn. An Lương, kế hoạch 303 giai đoạn thứ nhất, 4 cái mục tiêu nhỏ của chúng ta đạt được 27,14% lợi nhuận. Từ 4 cái mục tiêu nhỏ biến thành 5,0586 cái mục tiêu nhỏ. An Lương, kế hoạch giai đoạn thứ hai, 5,0586 cái mục tiêu nhỏ của chúng ta đạt được 50,71% lợi nhuận. An Lương, cuối cùng chúng ta lấy được về 7,6645 các mục tiêu nhỏ, tổng lợi nhuận đạt 91,6125%. Tiền Tiểu Cương, trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Lương Ca đúng là Lương Ca. Khiêm tốn quá, thật là khiêm tốn quá mà. Vân Hải Dương, trước kế hoạch ầm ầm ư ư, sau kế hoạch ra tay mạnh bạo. Lý Tồn Viễn, cái này lời nhiều quá, tôi không biết cảm ơn Lương Ca như thế nào, tôi chỉ có thể nói hay là theo thông lệ của công ty đầu tư. An Lương, cúc cúc cúc. Chúng ta là anh em với nhau, kiếm tiền tất nhiên là chia nhau rồi, nếu tôi theo quy định của công ty, còn để các cậu tham gia ư. An Lương nói không sai, nếu theo quy định công ty đầu tư, cậu chẳng cần tiền đầu tư của mấy người Lý Tồn Viễn. Hoàn toàn có thể thu nạp tiền từ quỹ đầu tư cộng đồng. An Lương vẫn tin là thêm một người bạn thì thêm một con đường. Tiền thì kiếm không hết đâu. Một người kiếm tiền ăn một mình đi không xa. Mấy người Lý Tồn Viễn có giá trị của bọn họ, An Lương có giá trị của An Lương, cả hai bên đều rất rõ. An Lương, anh em đừng có la lối quá. Sau này tôi sẽ tới Đế Đô, các cậu xem sắp xếp như thế nào, hy vọng lần sau đón tôi đừng có lấy chiếu Mercedes E300L gì đó, cái xe đó đúng là vừa tệ vừa sốc, tôi ngồi mà muốn đau não. Lý Tồn Viễn, sắp xếp Rolls Royce luôn. Sau khi nhận được tiền lời lần này, tôi lên thẳng Rolls Royce luôn nha. Vân Hải Dương, thôi tôi ói đây. Tiền Tiểu Cương. Không phải cậu có 0,5 cái mục tiêu nhỏ hả? Vân Hải Dương, toàn là tiền mượn, chị họ tôi cho tôi mượn đấy, tiền lời chia 5 năm, tôi chỉ cầu chị ấy đừng nói cho người nhà nghe, nếu không tiền này coi như mất. Lý Tồn Viễn, cười ngất luôn. An Lương, đứa trẻ nghèo khổ không có tiền. Mau năn nỉ tôi thì tôi nghĩ cách cho cậu. Vân Hải Dương, năn nỉ anh Lương, năn nỉ bố Lương, nhanh tay lên, nghĩ cách hay đi. An Lương, cậu rút một phần tiền đầu tư ra. Còn lại để lại ở công ty đầu tư An Tâm. Mỗi năm tính theo lãi suất 10%, nếu cậu cần tiền, nói trước một ngày làm việc là được. Thực ra không là khoản tiền lớn, thì trong ngày là được rồi. Vân Hải Dương, kể từ hôm nay, cậu là anh ruột tôi. An Lương, bố tôi ngáo rồi, đột nhiên có thêm một thằng con rơi, chắc ông cũng đau đầu lắm, không biết giải thích với mẹ tôi như thế nào. Vân Hải Dương, anh em ruột khác cha khác mẹ. Lý Tồn Viễn, tham gia. Tiền Tiểu Cương, cùng tham gia. An Lương, thời gian nói nhảm kết thúc, gửi số tài khoản của các cậu qua, vẫn là quy định cũ, tuy là tổng lợi nhuận có 91,6125%, nhưng từ thị trường nghe hồng ra có tổn thất tỷ lệ ngoại hối. Cộng thêm nữa lần này là trường hợp đặc biệt, hoàn toàn là bẫy mà tôi đặt cho Shishido, chúng ta phải chuyển tiền thật tốt mới về được. An Lương, mọi người cũng giữ kín tiếng, gần đây sẽ không có cơ hội như thế này nữa đâu, e rằng lần này chúng ta sẽ bị các thương hiệu lớn trên toàn cầu dòm ngó rồi. Lý Tôn Viễn, tôi phục rồi. Lương ca, tôi phục thật rồi. Cậu cũng đỉnh quá đấy, khiến cho Shishido xoay vòng vòng. Tiền Tiểu Cương, thị trường cổ phiếu Nghe Hồng còn tới đại hạ chúng ta điều tra à? Hey, chỉ cần bọn nó dám tới, thì tôi dám chơi bọn nó. Lý Tôn Viễn, bọn nó không dám tới đâu. Vân Hải Dương, cho bọn họ mượn cái gan. Chúng ta đợi đấy. Đây chính là tác dụng của ba người, An Lương phụ trách kiếm tiền, họ phụ trách triệt bom. Những lúc có rủi ro pháp luật, đặc biệt là lúc rủi ro pháp luật xuyên quốc gia, có phải là người dễ bị ức hiếp không thì quan trọng đấy. Nếu là người dễ bị ức hiếp. Hề. Vừa hay cho toàn thế giới biết môi trường đầu tư công bằng công khai công chính, cho dù là hành vi vi phạm xuyên quốc gia cũng phải chịu sự xử lý của pháp luật. Nếu không phải là người dễ bị ức hiếp. Chơi cổ phiếu kiếm tiền xuyên quốc gia có là chuyện gì? Rõ ràng là người đặt bẫy thông minh được chứ. Nói chung là mỗi người một lẽ. Làm sao trong lúc dùng quy tắc và mối quan hệ để bảo vệ mình, đồng thời kiếm được tiền, thì đó là bản lĩnh của An Lương. Chương 250, 10 điểm khả năng lý giải. 5 giờ rưỡi chiều. Trong căng tin số 2, An Lương và ba người bạn phòng 307 bước vào căng tin, An Lương lại một lần nữa nhìn thấy Bạch Nguyệt, chủ yếu là do lúc nào Bạch Nguyệt cũng ngồi trong góc, càng dễ dàng nhìn thấy. An Lương nói rằng, thân sĩ, hôm nay dùng thẻ ăn của tôi, cậu xem lấy chút rau xào, tôi qua bên kia. An Lương chỉ về phía Bạch Nguyệt. Trầm Thế Trung cũng nhìn thấy Bạch Nguyệt, anh ta nhận thẻ ăn của An Lương, được. Văn Sơn, quán quân, chúng ta đi lấy cơm thôi. Được. Lữ Văn Sơn trả lời. Mã Long cũng đương nhiên là không có vấn đề. Lúc mà An Lương đi về phía Bạch Nguyệt, Lữ Văn Sơn hỏi một cách hiếu kỳ, thân sĩ, cậu nói xem Lương ca vậy là sao, không lẽ thích Bạch Nguyệt kia à? Mã Long trả lời trước một bước, tôi cảm thấy không giống. Trầm Thế Trung trả lời một cách điềm tĩnh, trường hợp nào cũng được, tôi cũng không quan tâm. Văn Sơn, cậu thoát ế rồi à? Lữ Văn Sơn lắc đầu, tôi độc thân. Vậy mà cậu lo nhiều vậy? Trầm Thế Trung nhắc nhở, lo bản thân mình trước đi, cố gắng tìm một cô bạn gái. Lữ Văn Sơn cười mếu, tôi khổ quá mà. Chiều cao chỉ có một M62 như Lữ Văn Sơn thực sự rất khó, nhiều cô em còn cao hơn cả cậu ta. Chuyện thoát ế này với Lữ Văn Sơn mà nói. Thật sự phải dựa vào duyên phận. Dù gì mấy cô em cao một M5 cũng kêu la là phải tìm bạn nam cao trên một M75, còn nói cái gì em không ngại chiều cao đủ lệch đáng yêu. Quan trọng là vấn đề bất cân bằng tỷ lệ nam nữ, con trai cao một M75 thực sự chấp nhận con gái một M5. Vậy nên Lữ Văn Sơn còn có thể làm sao chứ? Trong góc căng tin số 2, lúc mà An Lương đi về phía Bạch Nguyệt, một số người đã bắt đầu xì xầm bàn tán. Sau khi An Lương thừa nhận mình là đại gia trên diễn đàn của trường, cậu đã trở nên hot ngay trong Học viện Kinh tế Thiên Phủ, đương nhiên là có nhiều người biết An Lương. Bạn học Bạch Nguyệt. An Lương chủ động chào hỏi. Bạch Nguyệt nghe thấy giọng của An Lương, nhưng cô không có ý định trả lời An Lương mà vẫn cúi đầu ăn cơm, cô chỉ lấy một phần cải thảo xào, với hai phần cơm trắng, còn có một chén canh giá miễn phí. An Lương cũng không để tâm người này bị câm. Cậu ngồi đối diện Bạch Nguyệt vốn cúi đầu ăn cơm, bây giờ An Lương ngồi xuống, cô càng cúi đầu thấp hơn nữa. An Lương cũng không có ý xem cô nhóc câm, cậu chỉ xem tin nhắn trên điện thoại mình, công ty đầu tư An Tâm gửi một số tin nhắn qua. Bạch Nguyệt liếc nhìn thấy An Lương không nhìn mình thì mới hơi thở phào. Một vài phút sau, Trầm Thế Trung và Lữ Văn Sơn, còn có Mã Long bưng ba cái khay đi qua đây. Lương ca, nhận giúp tôi nhanh. Trầm Thế Trung kêu gọi. An Lương ngó sơ khay ăn của ba người, mỗi cái khay đều có bốn món, tổng cộng là sáu món thịt, bốn món rau, hai món canh. Trầm Thế Trung đang nháy mắt với An Lương, An Lương giơ ngón cái cho Trầm Thế Trung. Trầm Thế Trung đúng là hiểu ý An Lương. Lúc nãy ý mà An Lương chỉ Bạch Nguyệt một cái, thực ra là kêu Trầm Thế Trung lấy thêm đồ ăn, chỉ là không có nói rõ mà thôi. Trời đất, ba người các cậu là heo à? An Lương cố tình nói thật lớn, nhiều đồ ăn như vậy. Các cậu ăn hết không, lãng phí là hành vi đáng khinh bỉ. An Lương vừa nói, vừa lấy đồ ăn từ khay của Trầm Thế Trung, sau đó để lên bàn. Bạch Nguyệt cúi đầu, cô ngửi thấy mùi của thịt xào giá, cái đó chỉ lúc Tết cô mới được ăn đó, cô âm thầm nuốt nước bọt, cố gắng để mình không nghĩ về nó. Một phần thịt xào giá phải tận 18 tệ, cô không nỡ, cũng không thể gọi không. Ba người các cậu ấy, tôi mời thì các cậu phải lãng phí hả? An Lương tiếp tục chê bai, tôi nói trước nha, hôm nay mà các cậu không ăn hết, hề, tuần tiếp theo ba người các cậu đãi đó. Trầm Thế Trung chủ động mời mọc, bạn Bạch Nguyệt. Giúp đỡ nha. Bạch Nguyệt vờ như không nghe thấy gì. An Lương lại mời gọi lần nữa, bạn Bạch Nguyệt, bạn cũng thấy rồi đấy, ba con heo này ngu ngốc, bốn người mà mua tận 12 món, tôi ói thật đó, bạn giúp tôi đi, tôi không thích lãng phí. Cuối cùng Bạch Nguyệt cũng ngẩng đầu nhìn An Lương, cô không phải đồ ngốc, cô biết chuyện này chắc chắn là ý của An Lương, nếu không thì sao Trầm Thế Trung bọn họ có thể làm vậy. An Lương thản nhiên nhìn vào mắt Bạch Nguyệt, trong mắt cậu không có gì phải che giấu cả. Cuối cùng Bạch Nguyệt thu hồi ánh mắt, cô gật đầu trong im lặng, sau đó đáp với tiếng nói nhỏ như mũi kêu, cảm ơn. Hề hề, ăn mau ăn mau. Lữ Văn Sơn thúc giục. An Lương chọc ghẹo nói, Văn Sơn à, sao cậu không hiểu tấm lòng khổ tâm của tôi chứ, cậu cứ nói muốn tìm bạn gái hết lần này đến lần kia, cậu có biết bạn Bạch Nguyệt có ba bạn cùng phòng không? Lúc này Lữ Văn Sơn mới hiểu, bạn Bạch Nguyệt, bạn mau ăn nhiều lên, sau đó giới thiệu bạn cùng phòng cho tôi nhé. Bạch Nguyệt hơi không biết phải làm gì. Trầm Thế Trung ngồi bên nhắc nhở, giới thiệu trực tiếp thì ngại quá, mọi người đều là bạn học, cậu phải nói là liên hoan phòng. Lữ Văn Sơn đập đầu mình cái, đúng đúng đúng, liên hoan phòng. Mã Long đồng tình, tôi đồng ý. Khoảng nửa tiếng sau, bốn tên háu ăn của phòng 307, cộng thêm Bạch Nguyệt, cuối cùng cũng ăn hết toàn bộ đồ ăn, không có tạo thành lãng phí, thực ra hầu hết đều là Mã Long ăn, tên này đúng là không hổ danh khủng long hình người. Văn Sơn, Quán Quân, các cậu về ký túc trước, tôi mới đặt một cái tủ lạnh của nhà anh Đông, một chút nữa giao hàng lên phòng, các cậu xem xét giải quyết nha. An Lương nói rõ. Lữ Văn Sơn đồng ý, được. Thân sĩ, chúng ta đi mua ít đồ uống về. An Lương gửi lời mời. Trầm Thế Trung gật đầu, tôi cũng đang muốn mua trái cây.